Chương 416, Ba Đại Lưu Phái. Cạnh tranh DUNG, liền là cạnh tranh, vô cùng kịch liệt, toàn bộ ký danh đệ tử khu vực, tất cả đệ tử, ánh mắt đều tại tôi thể chỉ phía trên, nhưng là bởi vì tôi thể chỉ giữ gìn, cờ ơn nở hao phí đại lượng linh thạch, sở dĩ tông môn lúc trước thành lập tôi thể chỉ thời điểm tiểu có thiết lập, mỗi một lần tôi thể chỉ có thể đồng thời dung nạp 5 người, nói cách khác, chỉ cần 5 người này một mực tại tôi thể chỉ bên trong. Những người khác tiểu không cách nào tiến vào tôi thể chỉ. Long Đằng Vũ Hầu nói. Phương Thần gật đầu, loại này cỡ lớn tông môn, mỗi lần một ngày hao phí linh thạch, tất nhiên là một cái con số kinh người, sở dĩ làm ra quyết định như vậy, còn có thể lý giải. Dù sao, nơi này là ký danh đệ tử khu vực, có thể thành lập một cái tôi thể chỉ, đã coi như là không tệ. Trước kia, tôi thể chỉ trước đó, đệ tử ở giữa thường xuyên ra tay đánh nhau. Hỗn loạn vô cùng, nhưng là về sau, các đệ tử đạt thành nhất trí quyết định, cái kia chính là dùng thực lực mạnh yếu, đến phân phối tôi thể chỉ thời gian. Long Đẳng Vũ Hầu tiếp tục nói, ký danh đệ tử khu vực, tổng cộng có 50 cái ký danh đệ tử, dự A theo thực lực có một cái xếp hạng càng cao, tại tôi thể chỉ bên trong đợi thời gian liền có thể càng dài. Cho tới bây giờ, ký danh đệ tử xếp hạng, Long Đẳng Vũ Hầu đã cao xếp thứ 2. Đệ nhất là một cái ngưng chân cảnh đỉnh phong võ giả, hắn cùng Long Đẳng Vũ Hầu là nhất có hy vọng có thể tấn thăng đệ tử chính thức hai cái võ giả. Khi hệ vũ do xong tôi thể trì về sau, Long Đẳng Vũ Hầu nói tiếp đi một cái khác chỗ tu luyện. Một cái khác chỗ tu luyện là địa phương nào Phương Thần hỏi. Một cái khác chỗ tu luyện, cũng là tông môn cho chúng ta ký danh đệ tử chế tạo riêng, gọi là Hồn Hải. Long Đẳng Vũ Hầu cười nói. Hồn Hải Phương Thần có chu tờ nghi hoặc. Hắn không hiểu hỏi. Tông môn cao tầng đã từng nói, chúng ta ký danh đệ tử, không riêng muốn tăng lên thực lực, còn muốn tăng lên nhục thân cường độ cùng linh hồn cường độ. Đây là về sau trở thành đệ tử chính thức làm chuẩn bị. Long Đẳng Vũ Hầu nói, Hồn Hải, là một chỗ phi thường thần kỳ địa phương. Nơi này sở dĩ gọi là Hồn Hải, là bởi vì võ giả tiến vào bên trong, phảng phất đặt mình vào biến ca đồng dạng, có thể hữu hiệu tăng lên võ giả linh hồn cường độ. Đương nhiên cũng là vẹn vẹn đối với chúng ta ký danh đệ tử hữu dụng. Hồn Hải cũng là dựa theo xếp hạng sao Phương Thần vấn đạo, không cần Long Đẳng Vũ Hầu nhiều lời, hắn cũng biết Hồn Hải là một cái dạng gì tồn tại. Thật sự là không nghĩ tới, Hoang Tông cư nhiên như thế toàn diện bồi dưỡng đệ tử. Hồn Hải không cần thiết, bởi vì không phải mỗi một người đệ tử đều có thể tiến vào Hồn Hải, một chút linh hồn quá thấp đệ tử, chỉ có thể đứng tại Hồn Hải biên giới, mà thực lực cường đại đệ tử thì là có thể tiến vào Hồn Hải chỗ sâu, cái này muốn nhìn thực lực là không mạnh mẽ. Long Đẳng Vũ Hầu nói. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Phương Huynh, ngươi là ký danh đệ tử, bất quá dùng tiềm lực của ngươi, tấn thăng đến chính thức đệ tử không tại nói dưới, bất quá ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, ngươi đến cùng là muốn chủ tu cái gì? Long Đẳng Vũ Hầu đột nhiên nói. A Phương Thần không hiểu, hỏi. Tại Hoang Tông đệ tử chính thức bên trong, tổng cộng có 3 cao y lưu phái, cái thứ nhất lưu phái liền là nhục thân lưu, bọn hắn đều là chuyên tu nhục thân, bọn hắn cho rằng, nhục thân là võ giả căn bản, hết thể địch nhân, đều có thể dùng sức mạnh đánh nát. Cái thứ hai lưu phái là võ đạo lưu, bọn hắn đối với nhục thân không có quá nhiều yêu cầu, bọn hắn chuyên tu đan võ đạo, tinh thông các loại tinh diệu tuyệt luân công pháp, lực công kích của bọn hắn rất mạnh, nhưng là phòng ngự. Loại thứ ba lưu phái thì linh hồn lưu võ giả. Bọn hắn chuyên tu linh hồn của bọn hắn phi thường cường đại, tại lúc đối địch, thường thường có thể trọng thương đối thủ linh hồn, mặc dù linh hồn lưu đệ tử rất ít, nhưng là cái này nhất lưu phái đệ tử rất đáng sợ. Long Đẳng Vũ Hầu giới thiệu xong xuôi về sau, Phương Thần cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới nho nhỏ Hoàng Tông, thế mà phân ra 3 cao y lưu phái. Chính mình muốn chọn cái gì Phương Thần khẽ lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt, đi vào ký danh đệ tử khu vực đã 3 ngày. 3 ngày này, Phương Thần trên cơ bản là quen thuộc ký danh đệ tử khu vực, chờ quen thuộc không sai biệt lắm thời điểm, Phương Thần mới chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Hắn cái mục đích thứ nhất địa, tự nhiên là Hồn Hải. Linh hồn của hắn, đạt tới hồng cấp đỉnh phong đã thời gian rất lâu, một mực kẹt tại bình cảnh, không cách nào tăng lên, cái này tên đệ tử khu vực Hồn Hải, có lẽ là một cơ hội. Cái này một ngày, Phương Thần sáng sớm liền đi tới Hồn Hải chỗ ngọn núi bên trên. Nói là Hồn Hải, nhưng thật ra là một cái phi thường rộng lớn quảng trường, quảng trường này phi thường khổng lồ, nhưng là tại quảng trường chung quanh, còn quấn nồng đậm đến cực hạn linh hồn lực, Phương Thần mới vừa tới đến hồn hải trước đó, tiểu đã nhận ra cái này một cô linh hồn lực. Lúc này, tại hồn hải trước đó, đứng đấy một chút ký danh đệ tử, bọn hắn ngay tại suy tư như thế nào tiến vào hồn hải. Có chút đệ tử mắt sắc, thấy được Phương Thần. Đây không phải tân tấn ký danh đệ tử sao, nghe nói tu vi của hắn đều không có đạt tới ngưng chân cảnh. Hừ, không phải liền là đi cửa sau vào đây sao, có gì đặc biệt hơn người rất nhiều ký danh đệ tử. Đối với đi cửa sau vào đây Phương Thần, rất không hài lòng, thậm chí cảm giác được chán ghét, cho nên nhìn thấy Phương Thần thời điểm, cố ý chào phúng. Phương Thần ngược lại là không có để ý những này, hắn không nhìn thẳng những người này chào phúng, đi tới hồn hải trước đó. Phương Thần coi thường, để những đệ tử này càng thêm phẫn nộ, trong đó một cao y vo cờ người thấp bé đệ tử, vừa sải bước ra, đi tới Phương Thần trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, Phương Thần, tu vi của ngươi không có đạt tới ngưng chấn cảnh, dựa vào cái gì trở thành ký danh đệ tử ta mạnh vậy mà không phục? Kia muốn như thế nào? Phương Thần hỏi. Cùng ta một trận chiến, giống như ngươi có thể trong tay ta chịu đựng 10 chiêu, từ đó về sau ta mạnh vậy mà sẽ không tìm làm phiền ngươi. Mạnh vậy mà lạnh giọng nói. Mạnh vậy mà, tại 50 cái ký danh đệ tử bên trong, xếp hạng hơn 40, không tính quá mạnh, nhưng là hắn có một cái hảo hữu, xếp hạng 10 vị trí đầu, sở dĩ hắn rất phách lối, bình thường tình huống, không người nào nguyện ý trêu chọc hắn. Phanh, mạnh vậy mà vừa mới nói xong, liền phát hiện thân thể của mình không bị khống chế bay ngược ra ngoài, chung quanh vô số ký danh đệ tử, kinh hại không thôi. Bọn hắn làm người đứng xem, tự nhiên là thấy rõ ràng vừa rồi hết thảy, Phương Thần đơn giản đấm ra một quyền, trực tiếp đánh bay mạnh vậy mà. Làm sao có thể tu vi của tiểu tử này rõ ràng không có đạt tới ngưng chấn cảnh, lại có thể một quyền đánh bay mạnh vậy mà có thể một quyền đánh bay mạnh vậy mà. Xem ra tiểu tử này trở thành ký danh đệ tử, có lẽ không phải đi cửa sau. Mạnh vậy mà bị đánh bay, lập tức vô số ký danh đệ tử, đều đang sôi nổi nghị luận, nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, đều có chu tờ biến hóa. A ngã trên mặt đất mạnh vậy mà, trong nháy mắt đứng lên, mắt lạnh nhìn Phương Thần, phẫn nộ nói, tiểu tử, ngươi thế mà đánh lén ta, ta muốn giết ngươi. Ngu đến mức loại trình độ này, cũng có thể trở thành ký danh đệ tử. Phương Thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói ra, chính ngươi nhìn xem bụng của ngươi bên trên pha y chẳng có một khối màu xanh đen máu ứ động, nếu như ta tại dùng lực một điểm, ngươi khí hải, tất nhiên sẽ tổn hại. Nghe được Phương Thần, mạnh vậy mà sắc mặt biến hóa, nhấc lên y hề phục, thình lình phát hiện trong bụng, có một khối to bằng đầu nắm tay màu xanh đen du tinh. Thấy cảnh này, mạnh vậy mà quá sợ hãi, nơi này, chính là đối khí hải cảnh. Giống như Phương Thần vừa mới tại dùng lực một điểm, khí kình cách không đánh vào trên đan điền, chính mình khí hải cho dù không phá nát, cũng sẽ thụ tổn hại. Nghĩ tới đây, mạnh vậy mà hít một hơi lanh khí, nhìn về phía Phương Thần trong đôi mắt, sinh ra một tia hoảng sợ chi ý, sau đó quay đầu, nhanh chóng rời đi. Còn lại mấy cái ký danh đệ tử, thực lực đều không có mạnh vậy mà mạnh vậy mà đều bị Phương Thần đánh bay, bọn hắn tự nhiên là không dám đối Phương Thần xuất thủ. Cứ như vậy, Phương Thần giải quyết hết con ruồi, sau đó tiến vào hồn hải bên trong. Mới vừa tiến vào hồn hải, Phương Thần liền phát hiện, cùng dã linh hồn lực, trong nháy mắt vờn quanh tại hắn quanh thân. Đây chính là hồn hải Phương Thần vẫn nhìn bốn phía, phát hiện linh hồn của hắn thế mà bắt đầu chuyển động, một tia linh hồn lực, không bị khống chế theo trong đầu của hắn xuất hiện, vui sướng tại hồn hải bên trong hành tẩu. Thật kỳ diệu cảm giác. Phương Thần trong nháy mắt cảm giác, linh hồn vô cùng dễ chịu, hồn hải bên trong, phi thường kỳ diệu. Không hổ là hồn hải. Sau một hồi lâu, vừa rồi không nhịn được cảm thán, cái này hồn hải bên trong, vô cùng ảo diệu. Phương Thần linh hồn, trong thời gian ngắn như vậy, thế mà đạt được thoải mái, dễ chịu vô cùng. Cái này không biết cái này hồn hải, đến cùng là vị nào đại năng thành lập. Phương Thần có chút nói. Ngay tại Phương Thần đang khi nói chuyện, mãng xà hóa kiếm đột nhiên run rẩy lên, sau một khắc thanh đồng lao tổ thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ thai. Tiểu tử, ngươi ở đâu tìm tơ ý như thế một chỗ kỳ diệu chi địa?